Chương 1882, chợt phát hiện, một thân quần áo đắt tiền, vẫn không sánh bằng một người bệnh bình thường trong ICU. An Ngạn Quân ở bên cạnh nhìn thấy, có chút không hiểu mạch não của bọn họ hoạt động như thế nào. Lúc này, Thường Lệ Na vừa vặn đi ngang qua, cô nghe thấy đoạn hội thoại kinh người này, lập tức sợ hãi như đang ở trên mây, thốt ra một câu đơn giản cũng may không có người nghe thấy, cho nên cô vội vàng bỏ đi. Có câu nói rất hay, bước qua năm cũ chính là sang năm mới, mấy năm này, người trong bệnh viện cũng không nhiều lắm. Nhưng mấy ngày nay cấp cứu lại náo nhiệt lên. Giường bệnh trong phòng tạm thời giữ lại để xem xét đều đã tràn đầy. 8 giường bệnh trong phòng cũng chật kín người. Gần đây có khá nhiều người nhậu nhẹt xong lại gây gỗ, thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm những chàng trai đánh nhau vì bạn gái của mình. Điều này làm cho Trần Thương cảm khái, cho dù con người đã tiến hóa qua mấy trăm vạn năm, nhưng vẫn không từ bỏ được thói hư tật xấu ấy. Buổi sáng, Trần Thương vừa mới tới phòng cấp cứu, đã nghe thấy một trận tiếng ồn ào từ phòng cấp cứu ở đại sảnh lầu 1 truyền đến. Trần Thương lập tức sững sờ, nhìn qua Thường Lệ Na trực ca đêm hôm qua hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Thường Lệ Na bất đắc dĩ thở dài, đã náo loạn hơn một canh giờ rồi, chính là hai chàng trai bị chấn thương vì tranh giành bạn gái tối hôm qua. Sáng sớm hôm nay có lẽ đã tỉnh rượu, hai người mới nói chuyện với nhau, nói liên miên lằng nhằng rất lâu rồi. Trần Thương lập tức nhíu mày, vừa mặc áo choàng trắng vừa hỏi, phòng quan sát không phải có không ít người lớn tuổi sao? Thường Lệ Na dở khóc dở cười nói, những người lớn tuổi kia giấc ngủ vốn đã ngắn, bọn họ ngủ không được lại nghe lấy hai người đấu võ mồm, còn cảm thấy thú vị đấy. Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt sau đó đi về hướng phòng quan sát. Sau khi tiến về phía đó, anh nghe được tiếng cãi nhau của hai thanh niên bên trong. Được rồi, anh để cho tôi nói. Tối hôm qua, bộ quần áo kia của tôi, 1.900 đồng. Anh cũng khiến cho tôi náo loạn đến mất cả giày, còn một quả dừa, còn đập điện thoại của tôi. Tất cả 10.000 đồng, bồi thường cho tôi đi. Một thanh niên khác hừ lạnh một tiếng, thôi đi, trước tiên trả tiền đồng hồ đeo tay của tôi tiền đi rồi hãy tính cái khác, nhãn hiệu Thiên Toa, hơn 20.000 đồng. Con chim thối tha. Thanh niên lên tiếng trước nghe xong, cố gắng nói, thôi đi, anh chỉ có một chiếc đồng hồ hiệu Thiên Toa, khoác lác cái gì chứ? Toàn thân tôi. Trần Thương lập tức nhíu mày, nơi này là phòng bệnh, muốn cãi nhau thì ra ngoài ồn ào, thế nào? Có muốn lại đánh một trận hay không? Các người nhìn bộ dáng hiện tại của mình một chút đi, trên người bọn họ bây giờ, cánh tay bị bó bột, chân bị băng bó chặt chẽ, nhưng khuôn mặt bọn họ lộ rõ vẻ phóng đãng thì không cách nào kiềm chế được. Chủ nhiệm Trần, không phải. Không phải tôi chủ động cãi nhau, là anh ta xé quần áo của tôi trước. Kiểu gì anh ta cũng phải bồi thường, áo lông bô xin, tôi mất 1.900 đồng để mua đấy. Lại còn là quần áo mới tôi mua để ăn Tết, đồng hồ đeo tay của tôi thì sao? Hơn 20.000. Mấy người lớn tuổi bên cạnh hai người bọn họ đều nghe đủ rồi. Sáng sớm vừa mới thức dậy, đã nghe hai nhóc con này cãi nhau, nhưng như vậy lại tạo ra niềm vui cho phòng bệnh này. Vốn dĩ mấy người trong phòng quan sát đều không quá lớn tuổi, nghe thấy hai người đấu võ mồm, thế mà lại cảm thấy trẻ ra rất nhiều. Một bà cụ cười nói, nhóc con, đây coi là cái gì, cũng may các cậu không có bị gì nghiêm trọng, nếu không, giá trị bản thân của các cậu còn phải tăng lên gấp mấy lần. Một câu trực tiếp khiến hai người họ muốn hôn mê. Bà cụ lại nói, một thân của các cậu trị giá mấy chục ngàn, vậy các cậu có biết một thân này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Nhóc con nọ thấy bác gái vẻ ngoài xấu xí, nhìn không được hỏi, hơn 1.000. Bà cụ nhìn không được bật cười, hơn 1.000. Nhóc con ơi, hơn 1.000 còn chưa đủ số lẻ, một thân này của tôi không có 80.000, 100.000, tôi còn ngại khoe. Sau khi tên nhóc kia nghe được, lập tức cười nói, bà ơi, bà đừng nói giỡn, tôi cũng không thấy được nhãn hiệu gì. Cụ ông ở bên cạnh nói, bà ấy cũng không nói đùa với các ngươi đâu, nhãn này của bà ấy có thể là hàng hiệu quốc tế. Mấy ông bà đang ngồi kia ơi, những thứ kia cộng lại cũng chỉ có giá trị tầm mấy chục ngàn thôi. Nếu làm không tốt còn phải đến 100.000 đó, thân thể tốt. Đáng giá hơn tất cả mọi thứ, nhóc con, về sau đừng đánh nhau nữa, thân thể các cậu làm sao chịu nổi bị giày vò như vậy. Hai nhóc con nghe họ muốn ngất đi. Mọi người đừng đùa chúng tôi nữa. Trị giá mấy 100.000 cơ. Ông cụ nghe xong, lập tức vui vẻ, nhóc con, cậu còn không tin. nào lại đi lại đây, mọi người nói cho hai đứa nghe một chút, xem trên người tôi trị giá bao nhiêu tiền. Để tôi nói trước nhé, hai khớp nối trên người tôi đều đã bị thay thế bằng khớp nối nhân tạo, một cái 60.000 đồng một ông cụ khác nói, tôi, gãy xương, cần hai tấm thép, lại thêm mấy cây đinh thép. Giá trị khoảng 50.000 đồng. Các cậu nói có đáng giá hay không? Tôi cần ba cái giá đỡ nội tạng, nếu tính toán cẩn thận thì trị giá khoảng 100.000, tôi nữa, lại đây nhìn, một miệng đầy răng này tiêu tốn của tôi hơn 30.000, còn có máy tạo nhịp tim này, hàng nhập khẩu, lại thêm mấy chục ngàn nữa. Năm ngoái, tôi vừa làm phẫu thuật cấy ghép gan, lá gan này tiêu tốn của tôi hơn 300.000 đồng. Thấy cảnh mấy cụ ông cụ bà nhao nhao lên tiếng. Hai người kia lập tức hôn mê cái này mẹ nó. Tính kiểu gì vậy? Trần Thương cũng không nghĩ tới, ban đầu anh còn muốn để cảnh sát tới xử lý chuyện này. Nhưng hóa ra chỉ cần mấy cụ ông cụ bà này lên tiếng vài câu, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi. Hai tên nhóc con kia cũng yên tĩnh lại. Mọi người nhịn không được nói, nhóc con, tuổi còn trẻ đánh nhau làm gì, hiện tại xã hội kiểu gì không biết, nếu cậu đâm cậu ta một đao, lại trúng lá gan của cậu ta. Vậy chuyện này không phải chỉ tốn 20.000 là giải quyết được đâu. Các cậu tuổi còn rất trẻ. Bác gái cạnh đó cũng nói, đúng vậy, hai đứa cũng thử nghĩ xem. Cô gái hai đứa tranh giành nhau hôm qua. Đến ngày hôm nay hai đứa nằm đây, người ta có tới thăm nom hay không? Vì lẽ đó, chớ tự mình đa tình. Hai tên nhóc nghe xong, lập tức đỏ mặt xấu hổ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống hai người đánh một trận, kết quả cái gì cũng không đạt được, lại phải chi một số lớn tiền thuốc men trong bệnh viện. Bọn họ nhìn bộ dạng đáng thương của nhau. Nghe lấy bên tai mấy lời khuyên của đám cụ ông, cụ bà, hai người sau khi tính tiền viện phí, liếc nhau rồi bật khóc òa lên. Trần Thương thật sự bội phục mấy người này, ông đúng là ông của bạn bác gái cũng thật sự là bác gái của bạn, một trò khôi hài, làm cho cả khoa cấp cứu buổi sáng đột nhiên tràn đầy sức sống. Theo như những lý luận của người cao tuổi trong phòng, Trần Thương chợt phát hiện, một thân quần áo đắt tiền, vẫn không sánh bằng một người bệnh bình thường trong ICU. Tùy tiện một cái giá đỡ hoặc một vật bắt cầu đều hết mấy chục ngàn đồng. Chương 1883, bà ta có cái gì đó hiểu lầm với Kim Tim sao? Chật chật chật. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy sáng sớm hôm nay mình biết được thêm rất nhiều kiến thức. Nhưng trong lúc Trần Thương ở văn phòng, phòng cấp cứu lại nhận được một người bệnh đặc biệt. Giáo sư Trần, vừa mới tới một bệnh nhân triệu chứng khó xử lý. Ngô Huy vội vàng chạy đến, thông báo với anh. Trần Thương sững sờ, chuyện gì xảy ra? Sau khi nói xong, Trần Thương đi ra bên ngoài. Bác sĩ, mau tới nhìn tay của tôi, một bà thím khoảng chừng 60 tuổi, mặt mũi bà ta tràn đầy đau đớn, đang ngồi bên trong văn phòng. Được một đám bác sĩ vây quanh. Ai nấy đều nhăn mặt nhíu mà, hình như bị tình trạng của bà thím làm khó. Trần Thương nhịn không được hỏi, thím cảm thấy thế nào? Bà thím nghe xong, tràn đầy đau đớn đưa tay ra, bác sĩ, anh nhìn, tay của tôi đau quá. Trần Thương lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Bà thím chỉ vào La Châu, nói, cậu ấy làm đau tay tôi. Trên mặt La Châu tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Trần Thương lập tức nhíu mày, hỏi, chuyện gì đã xảy ra? La Châu bất đắc dĩ giải thích nói, vừa rồi có xe cứu thương tới, bên trên xe đẩy có một người bệnh nguy cấp cần đưa về phòng cấp cứu. Dì này đang đứng nơi đó, tôi thuận tay đẩy một cái. Kết quả dì này bị đụng phải bên trên chốt cửa. Chủ nhiệm Trần. Tôi, thật xin lỗi. La Châu thật sự không muốn tìm phiền toái cho Trần Thương, anh ta ngay lập tức nói lời xin lỗi. Dì bên cạnh vội vàng nói, chàng trai, tôi không trách cậu, tôi cũng hiểu rằng cậu rất là bận rộn, cậu đừng lo lắng, dì không phải người thích lừa bịp. Tôi cảm giác như mình đang bị kim đâm vào người vậy, từng đợt nhói nhói, thật sự rất đau. Tôi không lo lắng đến chuyện gì khác ngoài chuyện mình có thể bị lây những loại bệnh kỳ quái kia. Cậu cũng biết. Thời buổi hiện nay. Đây cậu xem này, đấy cậu xem đi. Mấy ngày trước, tôi nhìn trên WeChat nói, hiện tại có rất nhiều người xấu. Cắm kim tiêm trên xe buýt hoặc trên máy bán hàng tự động. Còn có chốt cửa bệnh viện, có những bệnh nhân mắc bệnh S rất thích làm loại chuyện này. Bà thím nói rất nhanh, ổn ào nêu ra một đống nội dung lộn xộn. Trần Thương bất đắc dĩ, cửa lớn của phòng cấp cứu đóng mở liên tục hàng ngày, làm sao có thể gài kim tiêm lên chốt cửa được? Ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà nghĩ ra cách ấy vậy? Nhưng, để cho an toàn, Trần Thương vẫn cầm lấy tay bà ta, tỉ mỉ kiểm tra bàn tay phải của bà ta. Và không phát hiện được bất cứ lỗ kim hoặc vết thương nào. Nếu như bị kim châm, khẳng định sẽ có ngoại thương, nhưng Trần Thương đưa mắt nhìn, ngay cả cộng lông cũng không thấy được. Trần Thương nhìn sang La Châu đang khẩn trương đứng bên cạnh mình, vỗ bờ vai của cậu ấy nói, không có chuyện gì, Nhã Lệ, cô dẫn dì này đi chụp X quang phần tay, dì, đừng lo lắng, chúng ta kiểm tra miễn phí cho dì. Dì ấy nghe xong, vội vàng gật đầu nói, tốt, tôi không phải muốn chiếm lợi của mọi người đâu. Sau nửa giờ, kết quả phim X quang cũng đi ra. Trên hình X quang, tay phải không có gì dị thường gãy xương. Khớp nối xương dị thường, tổ chức mềm dị thường, dị vật cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ là thần kinh bị tổn thương? Nghĩ tới đây, Trần Thương cho dì ấy làm một loạt thủ tục kiểm tra thần kinh chi tiết. Làm tất cả các loại kiểm tra rồi nhưng một cái lông cũng không kiểm tra ra, cảm giác như kim đâm của bà thím này cũng không phải là đau đớn do phóng xạ, cũng không có lan rộng tới những khu vực bên ngoài bàn tay. Ngay cả khi thay đổi tư thế, cảm giác đau cũng không có gì biến hóa, ấn lên không thấy đau, gõ đánh thì vẫn đau, không giống dây thần kinh bị tổn thương. Trần Thương đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Dì ấy có thể hay không? Giả vờ bị đau. Nghĩ tới đây, anh cảm thấy thực sự có loại khả năng này, tại sao lại tự nhiên phát hiện tay đau, khẳng định có nguyên nhân. Trần Thương đột nhiên nói, dì, bệnh này tương đối phiền phức, có khả năng chúng ta phải phẫu thuật để kiểm tra kỹ hơn, có khả năng đây là một loại bệnh nguy hiểm phức tạp. Hệ thần kinh gặp phải tình huống dây dưa, kích thích đau đớn, toàn thế giới cũng không nhiều. Nếu nghiêm trọng thậm chí phải cắt ngắn dây thần kinh ở phần tay. Nghe thấy kiểu nói này của Trần Thương, bà thím bất ngờ nói đã hết đau, cũng không chịu làm phẫu thuật kiểm tra nữa. Sau khi bà thím nói xong, lại quay sang Trần Thương nói, cậu là chủ nhiệm sao? Trần Thương gật đầu, đúng thế. Bà thím nói, chủ nhiệm ơi, tôi tới từ nơi khác, chưa quen cuộc sống nơi đây. Tôi cũng không biết đi đâu. Hơn nữa, tôi cũng lo lắng tay tôi đột nhiên bị đau trở lại, nếu không, cậu để tôi ở bệnh viện để tiếp tục quan sát có được không? Trần Thương nghe xong, lập tức bất đắc dĩ. Thím à, thím nghĩ bệnh viện nhà người ta là khách sạn hay nhà trọ vậy? Mọi người cũng bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra lần này mọi người đã gặp phải người giả vờ bị đau. Trần Thương nói, nơi này chúng tôi không còn giường bệnh dư. Đều đã cho người bệnh cấp cứu dùng cả rồi. Trần Thương cũng không muốn gây phiền toái, để cho y tá nhanh chóng nhận kín bệnh nhân đi, đừng chậm trễ những bệnh nhân khác. Người này tên là Tần Nhã Lệ này tương đối nhanh nhạy, cô ấy vội vàng lôi bà thím đi, cũng tốt bụng móc ra app điện thoại, tìm cho bà ấy một đống khách sạn gần đây, sau đó hết lời khuyên bà ấy rời đi. Cứ tưởng rằng chuyện này xong rồi, nhưng, không ai ngờ được tối hôm đó, bà ta lại tới tất cả mọi người chuẩn bị tan tầm, nhìn thấy bóng dáng bà ta, trái tim tất cả mọi người đập hơi nhanh hơn một chút. Vẫn là Tần Nhã Lệ tay mắt lanh lẹ. Cô ấy tiến lên nghênh đón, hỏi bà ta xem đã xảy ra chuyện gì. Bà ta lập tức oán hận nói, bác sĩ ơi, khách sạn không thể ở lại được. Ở đó không an toàn, cậu suy nghĩ một chút đi, có tổ chức tên là Web Đen. Bọn họ chuyên tìm những người như chúng tôi, bắt chúng tôi đi làm thí nghiệm trên thân thể, mà còn. Cậu suy nghĩ một chút, nếu như tôi bị cắt thận thì phải làm sao bây giờ? Nếu như ở khách sạn có camera thì làm sao bây giờ? Còn có người mắc bệnh S sẽ cố ý thả kim tiêm trên giường. Trần Thương lập tức nhíu mày lại, tới bà ta có cái gì đó hiểu lầm với kim tiêm sao? Thường Lệ Na đã đổi ca. Sau khi nghe thấy chuyện này, nhìn không được, thốt ra, có bệnh. Bà ta đang hoang tưởng mình là người bị hại. Hoang tưởng bị hại, cô ấy vừa nói, mọi người lập tức sửng sốt, nói không chừng. Bà ta thật sự có vấn đề về tinh thần. Lúc này, Trần Thương hít sâu một hơi, anh có kỹ năng chẩn đoán bệnh thần kinh nội khoa ở cấp hoàng mỹ cơ mà, thế nhưng, anh vẫn không nhìn ra cái gì khác thường trên người bà ta. Sau đó, Trần Thương thực hiện CT và MRI đầu cho bà ta, cũng làm một số xét nghiệm máu. Tiếp đó cũng sắp xếp giường nằm cho bà ta, và nhanh chóng làm thủ tục. Mấu chốt là, bà ta rất phối hợp. Còn chủ động chi tiền làm thủ tục. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. La Châu trực ca đêm, Trần Thương nói anh ta hãy lưu ý một chút, nói không chừng bà ta có khả năng mắc bệnh tâm thần. Nhưng Trần Thương vẫn chưa chẩn đoán được bệnh. Dù La Châu khẩn trương, vẫn gật đầu đồng ý. Chương 1884, Thương Nhi, làm sao cái gì cậu cũng biết vậy? Ngày hôm sau, có kết quả, bà ta vẫn khỏe mạnh bình thường, kết quả CT cùng MRI vùng đầu, không thấy dị thường. Kiểm tra trong máu, ngoại trừ có chút thiếu máu, tế bào bạch cầu có chút thấp, chức năng gan thận có thế, chất điện giải, giáp công, đường máu, ammonic máu, vitamin B1, nhiễm trùng chỉ tiêu, HIVS, bệnh giang mai các loại tất cả đều là bình thường. Thậm chí Trần Thương còn lưu lại một chút nước tiểu, để kiểm tra đo lường xem bà ta có dùng ma túy đá hay không, kết quả cũng đều là âm tính. Chỉ có tinh thần, hành vi của bà ta là dị thường. Không giống như bệnh nhân có vấn đề về thần kinh. Trần Thương nghĩ tới đây, cho bà ta làm một chút kiểm tra nhận thức đơn giản. Dì đang sống ở nơi nào? Tỉnh Bắc Hà, thành phố của tỉnh đó tên là gì? Thiên Tân, 100-20-20 lại cộng 20 bằng bao nhiêu? 200 lần này, tình hình đã trở nên phức tạp. Trần Thương quả quyết cho bà ta làm thang mô ca, kết quả chỉ có 21 điểm. Lại nhớ đến những lời nói lung tung của bà ta, xem ra thật sự là bà ta có cản trở về nhận thức. Thế nhưng, không nghĩ đến bà ta càng trò chuyện càng hưng phấn, nói mình từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, có thiên phú rất cao. Tiểu học với cao trung đều nhảy qua cấp. Tiếp đó đi FBI làm đặc công, sau đó lại đi NASA, tham gia một nghiên cứu thần bí. Hiện tại, bà ta về nước được gia nhập vào ngành quốc an của Trung Quốc vì bảo vệ cơ mật quốc gia, bà ta vẫn luôn không kết hôn, không người thân cũng không có bạn bè. Sau cùng, bà ta còn nhắc tới chuyện mình từng làm tình nguyện ở trong một bệnh viện tâm thần, nhưng không có nằm viện trị liệu. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta bị mắc bệnh tâm thần. Bên này, La Châu đang chuẩn bị liên hệ với bệnh viện tâm thần. Thế nhưng, đột nhiên Trần Thương lại do dự, anh hơi cảm giác được có chút gì đó không thích hợp. Đến cùng là anh đã bỏ sót chi tiết gì? Vào lúc này, vừa khéo có bệnh viện tâm thần gọi điện thoại tới, nói bệnh tâm thần chẩn đoán bệnh không phải tùy tiện có thể gửi vào được, mấu chốt nhất là một điều kiện, người bệnh trong phần lớn thời gian đều có triệu chứng tinh thần từ một tháng hoặc một tháng trở lên mới được vào. Nhưng bà ta từ khi vào bệnh viện đến bây giờ một ngày thời gian cũng chưa tới, ai cũng không có cách nào chứng minh được chứng bệnh mà bà ta mắc phải rốt cuộc là bệnh gì. Nhưng bây giờ, tất cả những rối loạn do tác nhân bên ngoài đều bị loại bỏ, không phải chỉ còn lại chứng rối loạn tâm thần sao? Không phải chính bà ta đã nói mình từng ở bệnh viện tâm thần sao? Nói không chừng bà ta từ chỗ đó chạy đến đây. La Châu vô cùng chắc chắn bà ta là bệnh nhân tâm thần. Đúng thế, kiểm tra prolactin trong máu của bà ta có tăng cao, nói không chừng là phản ứng do đã dùng qua thuốc trị liệu bệnh tâm thần. Trần Bỉnh Sinh nói thẳng. Tôi đang nghĩ, vì sao bà ta lại thiếu máu? Trần Thương đột nhiên nói. Thiếu máu ư? Rất bình thường mà, đúng, bệnh tâm thần đồng thời có chút thiếu máu thôi, vốn là người bị bệnh tâm thần đồ ăn thức uống cũng không cân đối, dinh dưỡng thấp dẫn đến thiếu máu là chuyện bình thường. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, đến lúc tất cả chuẩn bị đưa người bệnh này đi. Đầu Trần Thương đột nhiên xoay tròn, đột nhiên, đầu mối thông suốt, một tin tức đầy đủ chạy lên não, đúng, tôi nhớ ra rồi, sách giáo khoa liên quan tới chứng thiếu máu megalobit. Nội dung bên trong viết. Thiếu hụt vitamin B12 đưa tới người bệnh bị thiếu máu megalobit, có thể có triệu chứng thần kinh tinh thần, ví dụ như tê bì chân tay, dáng đi không ổn định, bước chân mất cân đối, trầm cảm, mất trí nhớ, ảo giác, ảo tưởng và thậm chí tinh thần rối loạn. Lời này vừa nói, tất cả mọi người lập tức sửng sốt. Trần Thương vội vàng nói, cho bổ sung một chút thực phẩm giàu sắt với vitamin B12 rồi lại kiểm tra một chút. Nhìn hiệu quả ngày 29 tháng 12, đột nhiên bà ta khôi phục thần kỳ. Tin tức này khiến cho tất cả mọi người của khoa cấp cứu cảm khái. Lão Mã nhìn Trần Thương một cái, nhìn không được hỏi, Thương Nhi, làm sao cái gì cậu cũng biết vậy, Đinh. Chẩn đoán bệnh thiếu máu tính tinh thần rối loạn chinh, độ khó phán định tương đối cao, thu được chìa khóa kỹ năng bệnh thần kinh học X1. Trần Thương lập tức vui vẻ, thì ra là như vậy. Sau đó chẩn đoán bệnh rõ ràng, có thể thu được một cái chìa khóa. Mà chìa khóa vừa khéo có thể mở ra kỹ năng bên trên cây kỹ năng. Cứ như vậy lời nói. Trần Thương chợt phát hiện. lần này anh chuyển chức, thật sự đã kiếm lợi lớn. Thế nhưng, nhìn thấy độ khó được phán định, Trần Thương khẽ nhíu mày, có lẽ còn có đầu mối gì đó ở đây. Nhưng bất kể như thế nào, làm bác sĩ thật sự không thể bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào, chúng ta cần phải giữ tỉnh táo mọi nơi mọi lúc. Bởi vì chỉ một đầu mối nho nhỏ cũng có thể dẫn đến kết quả khác biệt, phạm tội cũng phải đào sâu, nghiên cứu kỹ rồi mới hành động. Một ca bệnh do thiếu máu megalobit gây ra, căn bệnh này liên quan đến hệ thống tinh thần cảm xúc, quả thực hiếm thấy. Tất cả mọi người đều đã gặp qua chứng thiếu máu. Nhưng hiếm khi gặp phải những biểu hiện bất thường về tâm thần do thiếu máu gây ra. Ngay từ đầu khi Trần Thương đưa ra biện pháp dùng vitamin B12 và thực phẩm bổ sung sắt tới bổ máu, mọi người mặc dù chấp hành, nhưng vẫn có chút hoài nghi. Nói thật, ấn tượng của tất cả mọi người đối với bà ta có chút không tốt. Bọn họ cảm giác bà ta giống như một bệnh nhân tâm thần, suốt ngày lải nhải, thỉnh thoảng còn nói lung tung, nói không đúng sự thật. Lại còn nghĩ mình là bộ đội đặc chủng nữa chứ. Thế nhưng, thiếu hụt lớn nhất của bác sĩ chính là không thể có quá nhiều cảm xúc đối với người bệnh. Bởi vì cảm xúc sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của bạn. Cho dù đối phương là một bệnh nhân tâm thần, hay người xấu tội ác tày trời, hoặc kẻ án đốt nhà giết người gian dâm. Việc bạn cần làm chính mình giữ nguyên bản chất công việc của mình. Nói đến chuyện này, nhiều người sẽ có cảm giác chúng ta đang nói về thánh mẫu. Thế nhưng, sự thực lại chính là như vậy. Tất nhiên, theo cách nói không tốt thì, ngay cả khi bệnh nhân là một phụ nữ xinh đẹp không mặc quần áo hay một người đàn ông gợi cảm thích để lộ ngực trần, bạn phải thu thập nội tiết tố của mình lại, thành thành thật thật làm tốt công việc của mình. Đó mới là một bác sĩ giỏi. Xét cho cùng, bác sĩ thực sự là một nghề nghiệp có thể do thám đời tư của bệnh nhân. Nếu như không hiểu thấu triệt vấn đề này và rèn luyện cái tâm của người thầy thuốc mỗi ngày, bạn thật sự rất dễ phạm sai lầm. Bất luận là ngoại khoa vú, khoa tiết niệu, hay một phòng siêu âm nho nhỏ, cùng phòng điện tâm độ, đều có thể thấy rất nhiều bộ phận, bạn cứ tập mãi rồi cũng thành thói quen thôi, trong khi tim người khác lại đập loạn lên khi thoáng nhìn thấy những bộ phận này. Không sai thật vậy, trong rất nhiều trường hợp, dưới cái nhìn của một bác sĩ có kinh nghiệm. Những thứ này đều chỉ là một bộ phận cơ thể người, không hơn đương nhiên, mọi người cũng không cần lo lắng, bác sĩ nhìn quá nhiều thứ như vậy có sinh ra nhàm chán hay không? Khẳng định sẽ có, thật sự sẽ có, đừng hỏi vì sao tôi lại biết rõ như thế, bởi vì không cần hỏi cũng biết câu trả lời rồi. Tất nhiên, bên cạnh sự cám dỗ này, có rất nhiều câu chuyện khiến cho bạn không biết nên khóc hay cười. Chương 1885, thứ ấm áp nhất chính là trái tim. Khi Trần Thương còn là một bác sĩ nho nhỏ, không ít lần đã bị người bệnh ám chỉ, hỏi anh có muốn làm một nghề nghiệp có thu nhập một ngày tới 3.000 đồng hay không. Đương nhiên, người ta là coi trọng dung mạo của Trần Thương. La Châu thì không có năng lực lớn như vậy, nhưng điều đáng quý ở anh ta là sự kiên định. Trần Thương đã cho anh ta một cơ hội như vậy, tự nhiên anh ta sẽ cố gắng đi tranh thủ một chút. Với tư cách là người mới, La Châu cũng biết anh ta còn trẻ tuổi, cho nên ở trong khoa cũng chịu khó làm việc nhiều hơn so với người khác. Đêm 30 tế. Sáng ngày mùng 1, trong suốt ca trực này đều thấy mặt anh ta. Đối với bà thím kia, nói thật trong lòng La Châu cũng không có hảo cảm gì với bà ta. Bởi vì tình hình bà ta đã có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng đến hiện tại còn không ra viện. Bác sĩ La, tôi có thể ở lại thêm 2 ngày được không? Qua mùng 1 rồi ra viện. La Châu ăn ngay nói thật, dì ơi, không phải tôi không cho dì ở lại, mà dì cũng nhìn thấy, giường bệnh cấp cứu đã chật kín người rồi. Trong mấy ngày ăn Tết này, người bệnh rất nhiều. Vì lẽ đó, tôi thật sự không thể giữ dì ở lại lâu hơn được. Bà ta nhìn La Châu, chậm rãi ung dung thở dài. Có chút mất mát và bất đắc dĩ nói, tôi cảm thấy, một mình tôi ăn Tết rất khó chịu. Tôi cảm thấy mấy người các cậu đều rất tốt, không có giống như người khác ghét bỏ tôi. Bác sĩ La, tôi có tiền mà. La Châu nghe thấy nhưng không lên tiếng, anh ta biết rõ câu nói kia của bà ta không có bị ghét bỏ là có ý nghĩa gì. Bởi vì trên mặt bà ấy có một cái bớt màu xanh, to tới chiếm hết nửa khuôn mặt. Cũng chỉ những bác sĩ có kiến thức rộng rãi này mới có thể tiếp nhận được. Thông tin của bà thím, bọn họ cũng đã điều tra chi tiết. Tên gọi, Triệu Thu Cúc. Quê quán là một thôn nhỏ gần núi ở Hà Nam. chồng bà ấy ra ngoài đi làm công, sau đó thì không về nhà. Con bà ấy vì nhiễm bệnh cũng mất. Sau khi người già trong nhà ra đi, một người bà ấy ở trong thôn lẻ loi hiu quạnh, nên mới đi theo đồng hương lên đây giúp việc, bảo mẫu cho người ta. Mắt thấy đã bước sang năm mới rồi, người nào còn giữ lại người giúp việc và bảo mẫu ở trong nhà nữa. Tất cả mọi người đã để cho bọn họ về nhà của mình hết rồi. Sau khi thu thập xong hành lý, Triệu Thu Cúc chợt phát hiện, bây giờ bảo bà ta quay về nhà, nhưng bà ta làm gì còn nhà để về nữa. Ăn Tết, còn có năm mới vui vẻ gì mà trải qua chứ? La Châu thấy Triệu Thu Cúc đáng thương. Cũng đành nói, gì? Trước ở lại, chờ người mới đến thì giúp người ta dọn giường vậy. Triệu Thu Cúc nghe xong, vội vàng gật đầu. Hôm nay, đã là ngày 29 tháng 12. Triệu Thu Cúc cũng là một người hiền lành, sau khi khỏe lại, bà ta chủ động gánh vác công việc quét dọn của khoa cấp cứu trên lầu 2. Bởi vì đang vào dịp Tết, cho nên công nhân vệ sinh cũng giảm bớt một chút, Triệu Thu Cúc không sợ bẩn không sợ mệt mỏi, bà ta chủ động đứng ra hỗ trợ. Ngày 30 Tết, Triệu Thu Cúc còn có ít hơn so với đàn ông. Buổi chiều, bà ta dán câu đối, hỗ trợ treo chữ phúc. Có bà thím nhà quê, cái gì cũng không hiểu Triệu Thu Cúc ở trong phòng cấp cứu không hiểu sao lại khiến cho bầu không khí trong này ấm áp hơn một chút. Ngày 30 Tết, Triệu Thu Cúc đột nhiên tìm La Châu, nói, bác sĩ La, tôi ra viện nhé. La Châu biết rõ, bà ta muốn ra viện vì có bệnh nhân vào trong khoa. Anh ta do dự một chút, nhìn không được hỏi, sau khi xuất viện, dì định đi nơi nào? Thường Lệ Na nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp nói, đúng vậy, xuất viện xong dì đi chỗ nào đây? Năm hết Tết đến rồi, bây giờ làm gì còn khách sạn mở cửa? Triệu Thu Cúc đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Rất vui vẻ rất ấm lòng hai ba mươi năm qua, đây là lần đầu tiên bà ta cảm nhận được một chút ấm áp. Trong công ty môi giới giúp việc, bọn họ có một căn phòng để đồ đạc linh tinh. Tôi có thể tới đó ở, mọi người không còn cách nào khác. Phải cho Triệu Thu Cúc làm thủ tục xuất viện. Triệu Thu Cúc xách hành lý rời đi. Tần Nhã Lệ nhìn không được nói, dì Thu Cúc thực sự ra người rất tốt. Chỉ là... số mệnh quá khổ. Thường Lệ Na gật đầu, đúng, lúc ban đầu, tôi còn tưởng rằng là gặp người giả dạng, sau đó cho là bệnh thần kinh, vì lẽ đó. Thật sự không có cho dì ấy sắc mặt tốt. Sau này lại biết được, dì bị bệnh, còn cảm thấy dì làm người coi như không tệ. Cả phòng trực ban của chúng ta đều thu dọn rất sạch sẽ. Ai? Thật sự là đáng thương. La Châu cũng có chút đỏ mặt. Tuy nói làm bác sĩ không thể căn cứ vào tình cảm yêu ghét của mình mà đối đãi người bệnh, thế nhưng... La Châu đã bao nhiêu tuổi đâu, anh ta vẫn còn cần rèn luyện thêm nhiều. Đêm 30, đặc biệt yên tĩnh. Sau khi xử lý xong bệnh nhân, tất cả bác sĩ trực ban đều tụ lại ở quầy y tá ở lầu 2. Để xua tan đi sự phiền muộn do không ở nhà trong dịp Tết. Mắt thấy sắp đến 12 giờ. Trên TV, tiếng chuông mừng năm mới đang muốn vang lên. Thường Lệ Na nhịn không được nói, tôi có chút đói bụng. Đặt chút thức ăn ngoài nhé. Vương Khiêm nói. La Châu nhịn không được nhổ nước bọt, gần sang năm mới. Còn cửa hàng thức ăn ngoài nào mở cửa cho anh, hiện tại, tôi muốn ăn sủi cảo. Tiểu Tuệ nhìn không được nói. Vừa nghe thấy sủi cảo, đám người nhìn không được nhổ nước bọt, vào lúc này nói đến sủi cảo làm gì, quá đau lòng rồi. Cô không biết, khi trực ban kiên kỵ nói tới món ăn đó hay sao Vương Khiêm cười nói, đúng đấy, nói chuyện sủi cảo, tôi nhớ đến con tôi. Vậy tới đây, chúng ta trò chuyện về chị dâu một chút, Cúc, ha ha ha. Trò đùa này của Vương Khiêm làm cho tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Tần Nhã Lệ từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp sô-cô-la, nói, tới đây. Chúng ta ăn coi như cơm tất niên. Vào lúc này, đột nhiên thang máy mở cửa một âm thanh xuất hiện khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình, mau nhét sô-cô-la trở về. Ngay sau đó, mọi người thấy một người phụ nữ y phục kín người đi đến, bên ngoài quần áo tràn đầy bông tuyết. Hắc hắc, tôi mang cho mọi người bọc sủi cảo đêm giao thừa. Tôi nghĩ mọi người đều trực ca đêm. Ăn Tết không về nhà được, tôi mang tới bọc sủi cảo, vẫn còn nóng lắm, mọi người mau nếm thử đi. Em thanh quen thuộc vang lên bên tai, mọi người nhất thời sửng sốt là Triệu Thu Cúc. Triệu Thu Cúc vội vàng đi tới, trên tay bưng một cái nồi lớn. Lại cầm sẵn một cái rổ, bên trong còn có bát đũa, đều mới tin Triệu Thu Cúc đặt nồi lên bàn, tiếp đó để tay lên miệng cẩn thận từng ly từng tí hà hơi. Đôi tay bà ta vốn rất thô ráp, vào giờ phút này, đã bị lạnh cống đến tím bầm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt. Dì ơi, dì! Dì đây là... Tần Nhã Lệ nhìn không được hỏi, dì sao phải làm vậy chứ, trời lạnh quá, lại hơn nửa đêm rồi, dì còn chạy tới. Trên mặt Triệu Thu Cúc vĩnh viễn là một bộ mặt thô lỗ như vậy, còn mang theo một nụ cười tự ti. Không quan trọng, không quan trọng, nói xong, bà ta cầm chén đổ ra, tiếp đó xốc lên nắp nồi. Lập tức sủi cảo nóng hổi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chương 1886, người một nhà quay quần một màn này cùng với đôi bàn tay xanh tím của Triệu Thu Cúc lại thêm tuyết động trên quần áo bà ta tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, đã làm tất cả mọi người có chút cay cay nơi sống mũi. Mấy người đều là trụ cột của tổ quốc, không thể so sánh với tôi được. Tôi là một người phụ nữ, nông thôn, không làm được chuyện gì to tát, chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt như thế này. Lần này, nếu không phải chủ nhiệm Trần và mọi người trợ giúp, tôi đoán chừng đã. Ai, cảm ơn mọi người. Nhanh ăn đi, không ăn sẽ bị nguội mất, nghe lấy Triệu Thu Cúc nói tiếng phổ thông mang theo khẩu âm nồng đậm của người địa phương. Bên trong còn tràn đầy mộc mạc và chân thành, lại thêm sự chờ đợi bên trong con mắt bà ta. Tất cả mọi người nhịn không được đã muốn rơi lệ. Có đôi khi, làm cho người xúc động nhất không phải một sự tình oanh oanh liệt liệt, mà chỉ là một bát sủi cảo nho nhỏ như thế này, mang theo giá rét của ngày 30 Tết mùa đông, đưa đến phòng cấp cứu, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được hơi ấm của sự yêu thương. Lúc này, những người mà bọn họ vẫn cho rằng người có năng lực, có khả năng ăn nói lễ phép, cũng được họ cứu, thì lại không một lời chúc Tết với bọn họ. Trong khi đó, bà thím để cho mọi người cảm thấy có chút thô bỉ, đầy người quê mùa thậm chí có chút bệnh thần kinh, lại có thể ở lúc mấu chốt nghĩ đến bọn họ. Cảm ơn gì, đúng vậy, thật sự cảm ơn gì. Mọi người rối rít nói cảm ơn bà ta, khiến cho nét mặt già nua thô ráp của bà ta đỏ ửng lên. Được rồi, mọi người chớ có khen tôi. Tôi đều có chút ngượng ngùng. Vương Khiêm cũng không khách khí, ông ta kẹp lên một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng. Wow, mùi vị không tệ, mọi người nhanh nếm thử đi, phải không? Đừng cướp của tôi, Vương Khiêm, anh, tên khốn kiếp kia, ha ha. Ha ha. Nhìn một màn náo nhiệt này. Trên mặt Triệu Thu Cúc hiếm hoi nở một nụ cười. Có lẽ, đây là hình ảnh mà bà ta muốn nhìn thấy từ lâu lắm rồi. Có đôi khi, cuộc sống cũng giống như sủi cảo. Trộn rất nhiều thứ vào cùng một chỗ, có chua, có ngọt, có thơm, có cay. Ăn vào trong miệng, rất mỹ vị. Đi vào bụng, lại ấm dạ dày. Mà lúc này, càng thêm ấm lòng, nhìn ra ngoài qua rèm cửa sổ, nghe thấy âm thanh đếm ngược trong tivi, ăn sủi cảo trong chén. Mùa đông này, mùa xuân này, không hề lạnh. Tết Nguyên Đán năm nay. Cả nhà Trần Thương và cả nhà Tần Duyệt cùng nhau đón Tết. Phòng ăn của nhà mới rất lớn, chứa được cả một nhà lớn. Tần Hiếu Uyên nhìn qua Trần Lạc, cười cười nói, hại, cháu nói xem, nếu như bác mà có thêm một đứa con nữa thì tốt biết bao. Tần Duyệt không hài lòng, ba, có phải là ba ghét bỏ con hay không? Tần Hiếu Uyên không nhịn được gật đầu, ai nói không phải chứ, đứa con này, con nhà người ta thì là có vợ quên mẹ, con thì hay rồi, vừa quen được Trần Thương thì quên mất hai ông bà già này. Nói xong, Tần Hiếu Uyên vẻ mặt ủy khuất kể lại đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện tên trộm áo vét, cả nhà lập tức cười quên cả trời đất. Tần Duyệt hầm hừ xoa khuôn mặt của Trần Thương, anh còn cười, không phải vì anh sao? Trần Thương vội vàng cầu xin tha thứ. Duyệt Duyệt à, thực ra thì lúc ba ba bốn tuổi, thì mẹ của ba đã mang thai đứa thứ hai rồi. Tần Hiếu Uyên như có chút suy nghĩ, nói. Ký Như Vân gật đầu, đúng vậy đó, lúc đó chỗ của chúng tôi quản lý kế hoạch hóa gia đình quá nghiêm, lúc đó tôi còn đang ở bệnh viện phụ sản của thành phố, lúc đó có một vị chủ nhiệm, 38 tuổi, mang thai đứa thứ hai, lúc đó. Kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm trọng, lúc đó chính là nhiệm vụ chính trị, nếu như anh không nghe theo, thì sẽ trực tiếp trừ lương, thậm chí là bị đuổi việc. Thế nhưng, lúc đó chủ nhiệm của chúng tôi cũng quyết tâm sinh đứa thứ hai. Dù cho không có tiền lương cũng muốn sinh đứa thứ hai. Thế là giấu giếm, không đi làm nữa, giả vờ nghỉ bệnh. Nhưng lúc đó sau khi lãnh đạo của bệnh viện biết, họ đã trừ hết tiền lương của toàn bộ nhân viên đơn vị chúng tôi, không chịu được, phát động mọi người đi tìm cô ấy, tìm không thấy thì toàn bộ bệnh viện liền không phát lương, sau đó, chủ nhiệm của chúng tôi cũng đã mang thai 7 tháng rồi, thực sự là... Ê! Đáng tiếc! Nghe thấy lời nói của Ký Như Vân, Dương Giai Tuệ không nhịn được nói, quá! Đáng tiếc rồi! Tất cả những người làm mẹ đều có hiểu biết sâu sắc về loại chuyện này, lúc đó trong thôn cũng có kế hoạch hóa gia đình. Nhưng không có nghiêm trọng như vậy, tiền phạt cũng ít. Lúc đó, sinh Trần Lạc, phạt 5.000 tệ. Lúc đó, mới khoảng năm 2000, trong nhà căn bản cũng không có 5.000 tệ. Trần Đại Hải cũng uống một chút rượu, nghĩ đến lúc trước cũng có chút xúc động, ông thở dài, có chút sợ mà nói, lúc đó, mẹ con cũng là... Mạng sống treo trên sợi tóc, thiếu chút nữa là không qua được. Dương Giai Tuệ liếc nhìn Trần Đại Hải một cái, sắp qua năm mới rồi, nhắc chuyện này làm gì chứ Trần Thương và Trần Lạc căn bản chưa từng nghe mẹ nói cụ thể về chuyện này. Nghe thấy, hai người liền tò mò nhìn qua Dương Giai Tuệ. Dương Giai Tuệ cười cười nói, lúc đó, Trần Lạc là sinh mổ, thế nhưng... Khi đó sau khi phẫu thuật ở bệnh viện xong, miệng vết thương 2-3 tháng cũng chưa liền lại. Mũ cũng đều không hết, lúc đó dẫn đến diện tích nhiễm trùng lớn, phát sốt liên tục một tuần, sau đó cũng là tìm một phương thuốc nhân gian để chữa lành. Dương Giai Tuệ càng nói thì càng nhẹ, càng có thể nói rõ tình huống lúc đó nghiêm trọng đến mức nào. Một bữa cơm đoàn viên của cả nhà liền trở thành một quyển hồi ức, thế nhưng, bây giờ mẹ nhìn hai đứa các con, tôi cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Dương Giai Tuệ vừa cười vừa nói. Trần Lạc gần đây khỏe mạnh lên không ít, trưởng thành hơn rất nhiều. Trong chớp mắt, đã là sinh viên năm 2 rồi. Tần Hiếu Uyên rất thích Trần Lạc hơn nhiều, trong một buổi tối, bốn người đàn ông, hai bình rượu, cũng xem như là náo nhiệt. Cũng may là bốn phòng ngủ đều có thể ngủ được. Nhưng bây giờ Trần Thương cũng đang có kế hoạch mua một căn biệt thự ở An Dương, dù sao sau này Tần Duyệt có con rồi, Trần Lạc có bạn gái, lúc trở về đón Tết, thì căn nhà này rõ ràng là không đủ dùng. Đợi đến ngày mai, Trần Thương quyết định lúc ngồi xuống nói chuyện cùng với nhóm người Trịnh Quốc Đàm. Thuận tiện sẽ nói một chút về chuyện này. Dù sao, mặc dù Trịnh Quốc Đàm không phải là ông trùm bất động sản của cả nước, nhưng đối với An Dương, kinh doanh giống như là thùng sắt. Tết hàng năm, đều có một chương trình, chính là phỏng vấn những người còn chưa về nhà, hoặc đang trên đường về nhà, và những người làm việc thủ vững ở một tuyến kia. Thủ đô là một thành phố lớn quốc tế hóa, nơi này tụ tập các nhân tài đỉnh cấp đến từ các nơi trên đất nước. Nhưng thành phố lớn quốc tế hóa phồn vinh như thế này lại là nơi người ngoại quốc xây dựng mà thành. Vừa đến năm mới, nơi này giống như một tòa thành trống. Ngoại trừ những tiếng cười nói rộn rã từ những ngõ hẻm cũ truyền ra, đường phố chen chúc ngày thường dường như không một bóng người. Đây dường như hoàn toàn khác biệt so với những tiếng cười nói phổ thông và lời chúc mừng trên đài truyền hình trung ương. Thủ đô của đêm nay, cho dù là người đi nhà trống, nhưng lại đèn đuốc sáng trưng như cũ, chiếu sáng cả một thành phố lớn quốc tế này. Chương 1887, mẹ nó, đang đón Tết lớn rồi, còn kiếm việc cho người ta mà đêm nay, cũng có số người đếm không hết đang thủ vững ở tuyến đầu, vì sự an toàn của thành phố này mà cố gắng. Đến đây, nếm thử xem. Sủi cảo mà mẹ tôi gói một trận âm thanh cởi mở vang lên, một người đàn ông đem hộp cơm mang đến bên cạnh chiến hữu, đưa đũa cho đối phương. Nhân bánh là thịt bò kho tương. Tại sao lại không ăn thịt heo thế? Mẹ nó, bây giờ giá của thịt heo cũng gần cả thịt bò, tôi cảm thấy ăn thịt heo thì rất lỗ, ăn thịt bò còn có thể có sức lực, làm nhiệm vụ buổi tối cũng không mệt mỏi. Người đàn ông nói xong, quay người đưa một lon Coca-Cola cho đối phương, nào. Sủi cảo kết hợp với Coca-Cola, rất sảng khoái. Người trẻ tuổi da đen bỏ sủi cảo xuống, mở lon Coca-Cola ra, lập tức phun ra ngoài, mẹ nó, lão Ngô à, anh mẹ nó ám tôi sao, ha ha, đây mới là không khí của ngày lễ. Đội phòng cháy chữa cháy, là nơi lão Ngô và Lục Tử cộng tác, cũng là bạn nối khố, lão Ngô là người thủ đô, thỉnh thoảng, mẹ Ngô sẽ đến đưa cho một chút đồ ăn. Lục Tử à, sang năm là cậu 25 tuổi rồi đúng không? Đúng rồi, có nguyện vọng gì? Tôi. Sang năm sẽ sửa lại căn nhà ở quê, năm sau nữa sẽ tiết kiệm tiền để mua nhà. Tôi nói này, căn nhà ở dưới quê kia của cậu đừng sửa nữa, trước hãy mua một căn nhà ở trong thành phố đi, rồi cưới một nàng dâu, cưới nàng dâu. Hai, muộn nữa rồi lại nói, nếu như bây giờ tôi cưới vợ, thì cũng phải ở riêng, qua 2 năm nữa, kiếm được tiền rồi lại nói. Lão Ngô à, còn anh thì sao? Năm sau có ý tưởng gì? Tôi sao, cuối tuần tôi sẽ cầu hôn Mộng Mộng, mẹ nó, lễ tình nhân à, được đó, ha ha, chúc phúc cho tôi đi, nói không chừng sang năm tôi đã là người đàn ông kết hôn rồi đó. Trong lúc hai người nói chuyện, đột nhiên một trân chuông reo dồn dập vang lên. Trong lòng của hai người đột nhiên kêu lộc bộp. Mẹ nó, mắt mở nhìn trời cũng sắp sáng rồi, mới sáng sớm mà lại có nhiệm vụ gì? Hai người vội vàng mặc quần áo rồi lên xe, một bộ động tác sắc bén uyển chuyển. Sở nghiên cứu hóa học, đã xảy ra hỏa hoạn, nhanh chóng xuất phát sắc mặt của đội trưởng trực ban có chút căng thẳng, dù sao cũng là hỏa hoạn ở sở nghiên cứu hóa học, thật sự là khiến cho lòng người có chút sợ hãi không chỉ có đội trưởng như thế, 4-5 thành viên khác sau khi nghe thấy, trái tim trong lòng cũng đã lạnh một nửa. Nếu như nói, những đội phòng cháy của họ, có bảng xếp hạng những hiện trường lo lắng và sợ hãi nhất, thì những nơi như sở nghiên cứu hóa học, nhà máy hóa chất, chắc chắn có thể tiến vào top 3. Bởi vì trong sở nghiên cứu hóa học có quá nhiều thứ có thể phát sinh ngoài ý muốn, một khi xảy ra hỏa hoạn, những thứ dễ dàng gây ra cháy nổ có quá nhiều, tùy tiện cũng có thể phát sinh phản ứng hóa học. Nói đơn giản một chút, đây đúng thật là một quả bom hẹn giờ. Trời tờ mờ sáng, 3 chiếc xe cứu hỏa phát động. Đường xá hôm nay không hề chật trội như mọi khi. Nhưng cho dù xe có chạy nhanh đến đâu, thì trong giờ phút này cũng lộ ra chậm chạp rất nhiều. Đội phòng cháy là quản lý từng khu một, chỗ này của bọn họ là gần nhất. Chỉ có không đến 3 km, không bao lâu liền đến. Ngọn lửa hừng hực, đã có xu thế lan tràn. Chiếu đỏ khắp phía dưới khuôn mặt của đám người. Đúng vậy, mọi người ở sở nghiên cứu hóa học đã bắt đầu tự cứu. Nhìn thấy người của phòng chữa cháy đến, một người đàn ông 50 tuổi, mặt mũi tràn đầy khói bụi chạy bò qua, lão đảo, cứu hỏa. Mau cứu. Lửa đội trưởng nghe thấy tiếng, vội vàng bắt đầu bố trí, tổ 1, tổ 2, chuẩn bị. Anh đỡ lấy người đàn ông, hỏi, bên trong có người không? Người trung niên lắc đầu, không có. Hôm nay không có người. Thế nhưng, bên trong có. Lời nói của người đàn ông còn chưa dứt. Vào lúc này, lão Ngô chợt phát hiện một người ông muốn xông vào trong, vội vàng chạy gấp mà ngã xuống đất, ngăn chặn lại. Anh muốn làm gì, tư liệu của tôi, toàn bộ tư liệu đều ở bên trong, không thể bị đốt được. Người đàn ông đeo kính này kêu tan nát cõi lòng, đứng dậy liền muốn chạy vào bên trong. Nhưng anh ta căn bản không phải là đối thủ của lão Ngô cường tráng, bị anh dồn ép. Không thể đốt mà người đàn ông vừa hô vừa khóc. Hai tay vỗ xuống mặt đất. Người đàn ông mặt mũi tràn đầy khói bụi thấy thế, tức giận vội vội vàng vàng chạy đến, kéo gã nằm rạp trên mặt đất đứng lên. Lớn tiếng nổi giận nói, cậu điên rồi sao? Bây giờ mà chạy vào, cậu có cần mạng nữa hay không? Gã đeo kính nghe thấy tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở la lớn, tư liệu là kết quả mà chúng ta đã cố gắng biết bao lâu. Cho dù tôi có chết thì cũng phải cứu ra. Lão Ngô nhẹ nhẹ đè người đàn ông lại, anh biết rõ, gã thư sinh đeo kính nhu nhược này, một khi buông tay của anh ta ra, nhất định sẽ xông vào trong. Hai bên đốm lửa to lớn chiếu đỏ lên khắp mấy chục người, trên khuôn mặt nhân viên công tác của sở nghiên cứu hóa học, ngoại trừ sợ hãi, thì đều là vệt nước mắt khô cạn một mồi lửa này. Thiêu hủy không chỉ là một tòa lầu 8 tầng, mà còn có hy vọng. Chính như lời nói của người đàn ông, thiêu hủy là hy vọng. Lão Ngô thấy thế, cúi đầu nhìn vào gã đeo kính, cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng nói, đội trưởng, để tôi đi. Cho đội trưởng nghe thấy tiếng, lập tức khiển trách, câm miệng, Lục Tử, chuẩn bị quần áo cho tôi. Tôi đi vào. Lục Tử nghe tiếng, nhìn thấy đội trưởng, vội vàng nói, không được, đội trưởng, anh phải ở lại để chủ trì đại cục, để tôi vào. Lão Ngô buông gã đeo kính ra, tôi đi cùng với Lục Tử, hai chúng tôi có phối hợp. Đội trưởng nghe thấy tiếng, nhìn vào hai người ăn ý nhất trong đội, không do dự, nhẹ gật đầu, được, chú ý an toàn, đồ vật có thể không ra được, nhưng người thì nhất định phải an toàn ra ngoài. Mẹ nó, đang đón Tết lớn rồi, còn kiếm việc cho người ta. Đội trưởng thầm mắng một tiếng. Bọn họ là đội phòng cháy, không phải cảnh sát, thứ mà họ quản lý là cứu hỏa, không quản được việc là ai phóng hỏa. Không nên cảm thấy nhân viên cứu hỏa là yêu thích việc cứu sống, nếu như không phải là do không có cách nào, thì ai lại muốn đi vào hố lửa chứ. Lục Tử, Lão Ngô, đến, chuẩn bị xuất phát, chú ý an toàn, Vân gã đeo kính và nhân viên công tác nói địa chỉ cho Lão Ngũ và Lục Tử. Mà bên này, đội trưởng đã để xe cứu hỏa chuẩn bị tốt súng bắn nước. Nhiệm vụ mục tiêu là hai chiếc máy tính ở lầu 3. Hai người mặc đồng phục cứu hỏa nặng 7-8 cân, đã đeo xong mũ giáp phòng cháy chữa cháy và mặt nạ bảo hộ, quay đầu nhìn lại, dứt khoát kiên quyết chạy vào trong đám lửa. Một cân Trung Quốc 0,5 kg Việt Nam. Ánh lửa chiếu đỏ cả bên này trời, hình dáng của hai người vô cùng giống siêu nhân trong siêu anh hùng, không sai bọn họ chính là siêu nhân trong đời sống. Là người đi ngược chiều của ngược lửa mà đi. Trong lúc mọi người đang hốt hoảng, lúng túng chạy về hướng viện phương. Bọn họ cả người mặc áo giáp màu vàng, chạy ngược chiều hệ số an toàn của phòng bê tông cốt thép xi măng vẫn là cao hơn một chút, bên trong bộ quần áo cách nhiệt, hai người đều rất căng thẳng. Lục Tử, cậu đi theo tôi. Lão Ngô nói xong, tìm được đầu của hàng lang, chạy về hướng bên trong. Chương 1888, tại sao tôi lại cảm thấy rất đau, sao tôi lại không cử động được, thân cũng không trở mình còn Lục Tử theo sát phía sau, trang phục phòng cháy chữa cháy ở trong tay quét ra một con người cho hai người. Đây chính là tuyến đường quay trở lại của hai người bọn họ, nếu như không có con đường này, đừng nói là cứu đồ vật, ngay cả bọn họ cũng phải nằm lại ở chỗ này. Loại hợp tác này đã không phải là lần một lần hai. Mặc dù hai người chỉ mới 2 năm 2 6 tuổi, nhưng đã ngây người ở đây 5-6 năm, đều đã thuộc về lão binh. Cứu loại vật phẩm quý trọng này vẫn được xem là tương đối tiết kiệm sức lực. So với cứu người mà nói đã được xem là chuyện nhỏ. Thế nhưng, cho dù là vậy, cũng không thể lo lắng, Lục Tử, mẹ nó, thật là nóng, hôm nay lúc quay về nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta cùng uống bia. Đừng nói nữa, cẩn thận một chút. Lục Tử có chút cẩn thận, Lão Ngô cười ha ha, nhìn. Đã khiến cậu sợ như thế này, cẩn thận sẽ không mắc sai lầm lớn. Lúc hai người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, đám người bên ngoài cũng không nhàn rỗi. Đội trưởng lo lắng nhưng cũng không dám thúc giục, để cho mọi người dùng súng bắn nước để khống chế và xua đuổi thế lửa, dùng hết sức để đề phòng thế lửa lan tràn đến chỗ mà bọn họ đang tập trung. Phòng cháy chữa cháy, từ trước đến giờ không phải cỏ rậm mà là nghĩ cách cứu viện và cấp cứu có kế hoạch. Dùng hết khả năng để cứu sống sinh mệnh, phòng ngừa tổn thất. Có đôi lúc chính là như vậy, phòng cháy chữa cháy giống như là khăn lau, người khác phạm sai lầm, cho dù là ai đang phạm sai lầm, thì bọn họ cũng đều vì sai lầm này mà đến để thanh toán. Cháy rồi, bọn họ phải cứu hỏa, có người thì phải cứu người, tổn thất kinh tế to lớn, cũng cần bọn họ đến cứu giúp. Nhân viên công tác của sở nghiên cứu vôi và cuống cuồng nhìn vào thế lửa, ánh mắt tràn đầy mong chờ và chúc phúc, nhất định phải thành công, đó nhất định phải an toàn, ai thương vong cũng đều không muốn nhìn thấy. Thế nhưng lại ai cũng không thể nói chắc được, bởi vì bọn họ căn bản không khống chế được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế lửa trong lúc này đã được khống chế. Thế nhưng, đột nhiên, một tiếng nổ phanh vang lên, đội trưởng biến sắc lo lắng, vẫn là xảy ra rồi. Lòng bàn tay của anh ta tràn đầy mồ hôi vì căng thẳng, quá căng thẳng. Ngay lúc này, thế lửa đang vụt tăng lên. Mà khu vực này, ngay ở lầu 3, Lão Ngô, sao rồi? Đội trưởng ẩn trương gọi trong bộ đàm. Không sao, mẹ nó, làm tôi giật cả mình, ngay ở phía sau lưng của chúng tôi M thanh bình chân như vậy của Lão Ngô vang lên. Nghe thấy âm thanh của Lão Ngô. Đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, nói với Lục Tử, Lục Tử, xem chừng Lão Ngô, xử lý tốt con đường, được, đội trưởng. Lục Tử trong bộ quần áo cách nhiệt vô cùng căng thẳng. Thiết bị thở chữa cháy đeo đàng hoàng, Lão Ngô, sau khi nổ hết sẽ có khí độc lan tràn. Lục Tử khẩn trương nhắc nhở. Hai người cứ cẩn thận từng ly từng tí như thế, không biết đã tốn bao lâu, cuối cùng cũng đã tìm được đồ vật. Mặc dù quần áo cách nhiệt có hiệu quả, thế nhưng không nghĩ đến lại có hiệu quả tốt như vậy. Lão Ngộ xông vào phía trước đã tràn đầy mồ hôi. Cuối cùng, bọn họ đã thấy được hai chiếc máy tính trong miệng của gã đeo kính. Lúc này, mặc dù bên trong gian phòng có ngọn lửa, thế nhưng dường như máy tính chưa bị cháy. Hơn nữa, thứ mà họ muốn chắc hẳn là phần cứng chưa hư, chắc là không có vấn gì lớn. Lão Ngô tranh thủ thời gian ông lấy máy tính, hưng phấn nói, xong, Lục Tử, dẫn đường. Dẹp đường hồi phủ. Lục Tử thấy thế, cũng nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu, được theo sát tôi không thể không nói, Lục Tử rất đáng tin cậy, dọc đường đi không hề có chuyện gì, Lục Tử dùng rìu chữa cháy, mở ra một con đường không có đốm lửa. Chỉ cần không có đồ vật dễ cháy, bên trong là cốt thép xi măng. Ngược lại cũng không phải là rất nguy hiểm. Tốn chưa đến 5 phút, hai người cuối cùng cũng ra ngoài. Nhìn thấy Lục Tử và Lão Ngô chạy ra, đội trưởng lập tức vô cùng vui mừng. Mà càng vui mừng hơn chính là những nhân viên nghiên cứu khoa học kia. Từng người một vô cùng kích động, liền muốn xông về phía trước. Vào lúc này nói thì chậm, nhưng lúc đó thì nhanh lại là một âm thanh phanh vang lên. Nhất định là đồ vật hóa học đã xảy ra phản ứng. Lúc này đây, dường như là còn nghiêm trọng hơn, ngay sau đó, một tấm bảng hiệu to lớn từ trên trời rơi xuống. Cửa sổ không biết là từ lầu mấy bay thẳng ra. Hung hăng nện vào người của Lão Ngô. Nhìn thấy một màn này đội trưởng biến sắc, vành mắt muốn nứt ra, chạy bay thẳng đến, cấp cứu, mau gọi cấp cứu, 120, nhanh gọi 120M. Thanh của đội trưởng tự như đinh tai nhức óc, mà Lục Tử cũng bị một màn bất thình lình này làm cho ngây người triệt để. Lão Ngô, mẹ nó, Lão Ngô, anh không sao chứ, mẹ nó, chết tiệt, anh đừng dọa Lão Tử. Nước mắt của Lục Tử lập tức không nhịn được, tràn mi mà chảy ra. Anh tranh thủ thời gian quay đầu lại mà chạy như bay. Đẩy đồ vật trên người Lão Ngô ra. Thế nhưng, Lục Tử hiện tại không dám lộn xộn, bởi vì anh sợ mình không cẩn thận sẽ lại làm cột sống của Lão Ngô thêm tổn thương. Phải biết, loại chuyện cột sống bị thương là chuyện nguy hiểm nhất, không cần biết là dời đi hay là ở trên phương diện nào, đều có độ khó rất lớn, cẩn vận chuyển chỉnh thể, để tránh tạo ra tổn thương lần thứ hai. Lão Ngô à, anh tỉnh lại đi. Có thể nghe thấy lời nói của tôi hay không? Lục Tử tháo mũ giáp của Lão Ngô xuống, để lộ ra khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Lão Ngô. Vào lúc này, đội trưởng và thành viên của mấy tiểu tổ khác chạy như bay đến. Mọi người lấy cán cứu thương cứng rắn ra, cắn răng một cái, đặt Lão Ngô lên trên, chuyển dời đến nơi an toàn, cũng không dám lộn xộn mà nhân viên công tác của Sở Nghiên cứu Hóa học lúc này cũng vô cùng căng thẳng. Bọn họ không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Gã đeo kính cất kỹ máy tính. Sau đó chạy về phía đội viên phòng cháy chữa cháy. Há miệng như lại không biết nói cái gì, chỉ có thể bức trước lo lắng đứng nhìn người bị thương. Vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ, mẹ nó, đau quá, tôi, a i a, không thể cử động được nữa. Đám người nghe thấy tiếng, lập tức sững sờ, cúi đầu nhìn, không phải là ai khác, mà chính là Lão Ngô. Anh ta nhe răng trợn mắt nằm ở trên cán cứu thương. Căn bản không thể cử động được, đau đớn kịch liệt khiến anh nằm chặt hàm răng. Loại vật năng rơi từ không trung xuống này. Làm tổn thương cũng không chỉ có cột sống, còn có những chỗ khác. Thế nhưng, tổn thương cột sống không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Nhẹ thì liệt nửa người, nặng thì muốn mạng, đây cũng không phải là nói đùa. Anh tỉnh rồi, anh chưa chết, anh dọa chết tôi rồi. Lục Tử nắm chặt tay của Lão Ngô, nhẹ nhàng thở ra. Đồ đâu? Lấy ra rồi đúng không? Lấy ra rồi, anh yên tâm đi. Cảm ơn anh, đồng chí gã đeo kính và người đàn ông trung niên vô cùng cảm kích nói. Lục Tử, tôi làm sao thế? Lão Ngô toét miệng, tại sao tôi lại cảm thấy rất đau, sao tôi lại không cử động được, thân cũng không trở mình. Chương 1889, chẳng lẽ bản thân thật sự là khác chồng khác con sao? Lục Tử không cầm được nước mắt mà chảy xuống. Không sao, anh không sao cả, mẹ nó, cậu cũng đã khóc rồi, tôi còn không sao, tôi không phải sắp chết rồi chứ. Không chết được, Lục Tử an ủi. Không chết được thì cậu khóc cái chú ý gì chứ, đau quá đi, tê. Lão Ngô không nhịn được hít sâu một hơi. Hiện tại, anh ta cảm thấy nửa thân dưới đã không còn cảm giác, không bao lâu 120 lao vùi vụt đến. Dư Dũng Cương vốn dĩ là làm K2, thế nhưng sau khi nghe thấy tin tức này, liền trực tiếp chạy đến ông dẫn theo tổ thành viên tiên phong. Tự mình đi đến. Thế nào rồi? Dư Dũng Cương nhanh chóng chạy đến hỏi. Không lạc quan. Đội trưởng không nhịn được thở dài, chỉ vào Lão Ngô, thở dài. Vật rơi từ không trung, trực tiếp nện vào bộ phận cột sống ngực. Nghe thấy đội trưởng của đội phòng cháy chữa cháy kể lại, Dư Dũng Cương cũng bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Xương cột sống. Nếu như quả thực là như vậy, thì phiền phức lớn rồi, đẩy giường đến đây, đến bệnh viện trước đã. Dư Dũng Cương nhanh chóng để cho hai người nhóm Lý Việt di chuyển Lão Ngô lên xe cấp cứu. Chủ nhiệm Dư, nhất định phải dốc hết toàn lực, đúng vậy. Bác sĩ à, Tiểu Ngô là anh hùng của chúng tôi, nếu như không phải là cậu ấy, thì toàn bộ tư liệu của sở nghiên cứu chúng tôi đã mất hết rồi, đúng vậy, xin nhờ cậy vào anh. Nhìn thấy sự mong chờ của mọi người, Dư Dũng Cương nhẹ gật đầu, yên tâm đi, trong lĩnh vực khoa chỉnh hình, lão Dư vẫn có đầy đủ tự tin. Lục Tử, cậu đi theo đi, có thể phối hợp lẫn nhau, thuận tiện. Hãy liên hệ với người nhà đội trưởng, thở dài. Nói thật thì, làm nghề này như bọn họ, sợ nhất không phải xuống biển lửa, mà là lúc này. Gọi một cuộc điện thoại đến người nhà của người bị thương kia. Tự như. Điện thoại nặng ngàn vạn cân, không thể nhấc nổi. Lục Tử nhẹ gật đầu, đi theo bên này, Dư Dũng Cương nhanh chóng liên hệ với bệnh viện, trực tiếp thông đèn xanh, tiến hành kiểm tra CT thắt lưng xương sống và hạch từ. Nhìn thấy kết quả, Dư Dũng Cương biến sắc, ông vội vàng gọi điện thoại cho khoa chỉnh hình, để chủ nhiệm của khoa chỉnh hình K2 đi thẳng đến bệnh viện để tiến hành hội chẩn 7 giờ sáng, bên trong văn phòng cấp cứu. Người bệnh lão Ngô lại ngất xỉu. Bên trong văn phòng, bầu không khí nghiêm ngặt. Đám người bắt đầu thảo luận về kết quả kiểm tra của bệnh nhân gãy đốt sống thắt lưng. Góc độ này, đoán chừng là tính bại liệt không hoàn toàn, phía trước màng cứng có chèn ép, hiện tại tủy sống bị tổn thương rất nghiêm trọng, từng chỗ chuyển đổi gù cột sống của cột sống xương, chịu lực ảnh hưởng khá lớn, sụn đêm cột sống chịu áp lực mà thoát vị vào bên trong cột sống, chèn ép tủy sống. Hơn nữa, nghiêm trọng nhất chính là ở chỗ này, sau khi thân đốt bạo lực lún sâu vào, dẫn đến thân đốt vỡ khắp bốn phía, hình thành vết gãy xương nứt toát. Nếu như cứ như vậy, tổn thương đối với tủy sống, ách, e, khó lắm. Chủ nhiệm của khoa chỉnh hình không nhịn được cảm thán một tiếng. Độ khó như thế này, tôi cảm thấy bây giờ cần phải lựa chọn bảo vệ mạng sống là chính, liệt nửa người đã không thể tránh được. Tình hình thực sự là quá nghiêm trọng rồi. Nghe thấy lời nói của chủ nhiệm khoa chỉnh hình, Dư Dũng Cương sờ sờ vào huyệt thái dương. Liệt nửa người này, là liệt nửa người cao vị đó cũng chính là nói, sau này, ngoại trừ phần đầu và phần cổ, thì người nơi khác bệnh nhân trên cơ bản. Nghĩ đến đây, lông mày của Dư Dũng Cương nhíu lại, mở hội chẩn từ xa. Mời chủ nhiệm của Hiệp Hòa, Hoa Tây, Tích Thủy Đàm, bệnh viện 301 đối với bệnh nhân này. Toàn bộ bệnh viện đều rất để ý. Hơn 9 giờ sáng, toàn bộ bên ngoài cấp cứu, tụ tập rất nhiều người, bọn họ đều đến vì lão Ngô, thế nhưng, lại là một phen thảo luận dài đến một tiếng, kết quả vẫn là như thế. Khó quá khó rồi, bởi vì đây đã dính đến vấn đề liên quan đến nổi tủy sống. Hiện tại, muốn giải quyết vấn đề này, kỹ thuật trong nước là có ràng buộc. Nên làm sao bây giờ? Mùng một đầu năm. Một ngày đặc biệt như thế này, một trận hỏa hoạn, khiến cho trong ngày vốn dĩ tràn ngập vui mừng này, rất nhiều bất lực. Nếu như cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cuộc sống như thế này, có lẽ mỗi ngày đều đang trình diễn. Chẳng qua là, không có quá nhiều người chú ý mà thôi. Phẫu thuật lúc này bên trong phòng cấp cứu của trung tâm cấp cứu. Hội tụ đầy đủ lực lượng đỉnh cấp trong lĩnh khoa chỉnh hình đến từ thủ đô. Giáo sư Diêm Chính Quân của bệnh viện 301, giáo sư Dương Văn Vũ của bệnh viện Tích Thủy Đàm, giáo sư Khúc Kim Quốc của tỉnh viện thủ đô đang tập trung trong văn phòng. Hội chuẩn từ xa cũng không giải quyết được vấn đề. Hiện trường nhất định phải căn cứ vào tình trạng thực tế để phán đoán bệnh nhân rốt cuộc như thế nào, từ đó mới tạo phẫu thuật hoặc phương án chữa trị bảo thủ là chọn kỹ thuật phục hồi và giá đỡ cổ ngực, hay lựa chọn hoàn thành phẫu thuật. Những chuyện này trong video đều không nói rõ ràng. Thủ đô vốn cũng không lớn, sau khi những chủ nhiệm này biết được tin tức, lo lắng không yên liền lái xe đến trung tâm cấp cứu thủ đô. Là một bác sĩ, cho dù anh có quý như viện sĩ, hay bệnh viện đỉnh cấp, thì lúc gặp phải bệnh nhân xảy ra tình huống đặc biệt, cũng cần anh phải đứng ra. Lúc này, bộ vị cụ thể của lão Ngô chính là ở phần cổ, ở giữa phần cổ và cột sống ngực. Vị trí này, một khi xảy ra tổn thương tủy sống nghiêm trọng, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì tàn tật, nặng thì tử vong. Hơn nữa, lần này lão Ngô đã cứu ra được đồ vật, là thành quả nghiên cứu của sở nghiên cứu hóa học. Nói trắng ra, lần này lão Ngô đã lập được công lớn, thế nhưng, đối với người nhà và chiến hữu của lão Ngô mà nói, thật sự là một lời khó nói hết. Ra cũng đã ra rồi, còn bị đồ vật nện vào, thật sự là bất lực. Lão Ngô năm nay mới 25 tuổi, chẳng qua là lớn lên trông hơi già một chút mà thôi, nhà ở ngay thủ đô, làm người rất trượng nghĩa và hào phóng. Lần này, có lẽ là lão Ngô đã từng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng từ gia đình, là con trai của liệt sĩ, cha của lão Ngô là một cảnh sát hình sự. Lúc lão Ngô 17-18 tuổi, ông bị thương vì làm nhiệm vụ, lần này mà đổ xuống, thì sẽ không dựng lên được nữa. Tên khai sinh của lão Ngô là Ngô Quân, từ nhỏ đã hy vọng cha có thể trở thành cảnh sát hình sự, thế nhưng điều kiện của bản thân có hạn, sau đó tham gia quân ngũ, làm chiến sĩ của đội phòng cháy chữa cháy. Đối với sự lựa chọn của Ngô Quân, mẹ của anh phản đối kịch liệt, thế nhưng thực sự là không cố chấp bằng con trai. Mà giờ phút này, bên trong đại sảnh của bệnh viện cấp cứu, chỉ có người mẹ chưa đến 50 tuổi của Ngô Quân, ngồi trong văn phòng. Khóc như xé lòng. Người phụ nữ trung niên này ngồi ở chỗ đó, thật sự là tuyệt vọng. Bà không hiểu, tại sao lại trở thành như thế này, chẳng lẽ bản thân thật sự là khắc chồng khắc con sao? Bà nhìn vào phòng cấp cứu, bên trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, bà thật sự không muốn lại nhận được một tấm huân chương người mẹ anh hùng nữa. Bà An chỉ muốn an phận thủ thường sống qua ngày, thật sự khó như thế sao? Lục Tử ngồi bên cạnh bà, không ngừng nói, dì à, thật xin lỗi, là con không chăm sóc tốt cho lão Ngô, đều tại con. Chương 1890, khả năng liệt nửa người cao vị. Người phụ nữ trung niên cố nén mím môi, không để cho bản thân khóc ra tiếng. Bởi vì đã đổi ca, mấy người chiến hữu và đội trưởng của lão Ngô đứng ngay bên cạnh, nhìn vào gì, có chút đỏ mặt. Không lâu sau, đội trưởng trung đoàn của đội phòng cháy chữa cháy vội vàng chạy vào văn phòng của bác sĩ, nhìn thấy đội trưởng đến, tất cả mọi người liền vội vàng xoay người. Đội trưởng trung đoàn của đội phòng cháy chữa cháy tên là Sasha, lúc này ông ta đen mặt lại, trong mắt tràn đầy sốt ruột, nhìn vào đám người, giọng nói có chút bối rối, thế nào rồi? Cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ đang mím môi rơi lệ trên ghế. Lập tức lúng cuống, chị dâu. Tôi, Tiểu Quân thế nào rồi? Các người nói chuyện đi chứ. Em thanh của Sasha trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như có cảm giác xấu. Lục Tử vội vàng nói, đội trưởng, đều là lỗi của tôi, là tôi không bảo vệ tốt Ngô Quân, cậu ấy. Cậu ấy bây giờ đang trong phòng cấp cứu, có lẽ xương cổ và cột sống ngực bị vật rơi va chạm, gãy xương cột sống, cộng thêm tổn thương tủy sống, có khả năng cao. Liệt nửa người cao vị. Lục Tử cắn răng một cái, một luồng sức nói hết ra. Sau khi anh ta nói xong đã khiến cho Sasha sửng sốt, liệt nửa người cao vị là có ý gì thì ai cũng biết rõ. Nói trắng ra, chuyện này đối với người cường tráng hơn 20 tuổi mà nói, thì sống còn không bằng chết không khoa trương một chút nào. Đây chính là một chuyện tra tấn người nhà, càng là bệnh tra tấn linh hồn. Sasha nhìn vào mẹ của Ngô Quân, không nhịn được không người xuống, vô cùng áy náy, chị dâu. Tôi có lỗi với chị, tôi không chăm sóc tốt cho Tiểu Quân. N thanh của Sasha tràn đầy áy náy, ông thực sự là thiếu nợ nhà họ Ngô lúc đó, ông cùng với cha của Ngô Quân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lúc đó cha của Ngô Quân cùng với hai người bọn họ bắt tội phạm, phá vụ án lớn 10 năm của lúc đó. Vốn dĩ là một cơ hội để lên như diều gặp gió đối với hai người bọn họ, thế nhưng, không nghĩ đến con trai của đối phương lại đột nhiên nổ súng, đây là chuyện không ai có thể ngờ đến. Đứa bé ngồi run lẩy bẩy ở nơi hẻo lánh kia, vậy mà lại cầm súng lên bắn khi quan trọng, nếu như không phải là cha của Sasha nghe thấy âm thanh mà cứu được, thì sẽ không có Sasha như ngày hôm nay. Đáng tiếc. Sự ra đi của chiến hữu cũng khiến cho Sasha vẫn luôn. Sau khi rời khỏi đội cảnh sát hình sự, trải qua thuyên chuyển, đã đến đội phòng cháy chữa cháy. Chuyện của năm đó vẫn khiến cho ông nhớ mãi không quên. Thế nhưng, khi Ngô Quân tìm đến, Sasha lập tức sửng sốt. Một cậu nhóc khoảng 20 tuổi, vô cùng giống cha của cậu ấy, trượng nghĩa và hào phóng, cởi mở và hài hước. Ông hứa là sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy bây giờ thì tốt rồi. Đừng nói là chăm sóc, bây giờ cũng đã trở thành liệt nửa người cao vị rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Sasha xấu hổ, hối hận khiến cho ông không dám nhìn thẳng vào mẹ của Ngô Quân vào lúc này. Người phụ nữ hít sâu một hơi, âm thanh khàn khàn nói, không trách anh. Đội trưởng Sa. Đây là số mệnh của Quân Nhi, nhà họ Ngô của bọn họ chưa có đời sau. Lần này đây, triệt để không có. Giọng của người phụ nữ rất trầm thấp và khàn khàn. Nhưng lại giống như một cú đấm, đánh vào trên người của những người xung quanh. Lục Tử không nhịn được thốt ra, mẹ. Sau này, mẹ chính là mẹ của Lục Tử, sau này, con sẽ chăm sóc cho mẹ, đúng. Mẹ, mẹ chính là mẹ của chúng con, mẹ em mờ thanh của ba bốn người vang lên, khiến cho nước mắt của người phụ nữ trực tiếp chảy ra, lớn tiếng khóc lên. Từ khi Ngô Quân xảy ra chuyện, bà chưa từng lên tiếng, đến bây giờ. Bà đã không thể nhịn được nữa. Xa xa liền vội vàng quay người lại, chạy ra bên ngoài. Ông muốn mời bác sĩ tốt nhất, chuyên gia tốt nhất, để đến khám bệnh trung đoàn của đội phòng cháy chữa cháy cũng không phải là một chức vị bình thường, cấp bậc của Xa Xa cũng không thấp. Gọi mấy cuộc điện thoại, không ngờ rằng, có thể liên hệ được với những chủ nhiệm khoa chỉnh hình lợi hại, đã tập trung ở bên trong phòng cấp cứu. Chuyện này khiến cho Xa Xa không thể nói là cao hứng hay không cao hứng, dù sao những người lợi hại mà không đến, nói không chừng sẽ còn cơ hội, hiện tại các chuyên gia đỉnh cấp của thủ đô đều đã đến hết rồi. Nếu như vẫn chẩn đoán như thế thì, phiền phức. Lớn rồi. Xa Xa đứng ở ngoài cửa của phòng cấp cứu, bất lực thở dài. Tính tình của tên nhóc này, một khi xảy ra liệt nửa người cao vị, nhất định sẽ không sống tiếp được. Cũng không thể bỏ cuộc như thế được mà. Lúc này, bên trong phòng cấp cứu, mấy vị chuyên gia vẫn chưa quyết định được nên xử lý như thế nào, bởi vì phẫu thuật cột sống và những phẫu thuật khác là không giống nhau. Bởi vì phát sinh gãy xương cột sống và xương sống, xương sống đã lún vào đến sâu trong sống, đã tạo thành chấn động tủy sống và áp chế vết thương rách, dẫn đến tủy sống chịu áp lực. Thân đốt và cột sống sụn đệm thay đổi đã tạo thành xương sống tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ mà làm phẫu thuật thì có rất nhiều phiền phức, hơn nữa, quan trọng nhất là tình huống gãy xương của Ngô Quân còn tương đối đặc biệt. Lúc này những mảnh xương vỡ và cột sống sụn đệm kéo giãn bên trong cột sống, một khi mở miệng vết thương chắc chắn sẽ dẫn đến áp chế tủy sống càng thêm nứt nặng hơn. Một khi nó gây ra xuất huyết và phù nề mô, tiếp theo chắc chắn sẽ dẫn đến mềm hoại tử. Chuyện này rất dễ tạo ra mất chức năng của tủy sống, nói thẳng ra, chính là liệt nửa người cao vị, thậm chí là tử vong, cùng với việc sau khi mở miệng vết thương sẽ hình thành tổn thương lần thứ hai. Hơn nữa còn không thể tiến hành phẫu thuật có hiệu quả, chi bằng chờ một phương án khác tốt hơn khôi phục chức năng sau khi tủy sống bị tổn thương. Chủ yếu là quyết định ở mức độ tủy sống bị tổn thương, nhưng chuyện loại bỏ sớm chèn ép đối với tủy sống là vấn đề hàng đầu của việc khôi phục chức năng của tủy sống. Hiện tại, đã thông qua phân đoạn kéo tạm thời và khống chế chèn ép, thế nhưng, dù sao đây cũng chỉ là phương pháp để làm giảm bớt, để tranh thủ phương án phẫu thuật tốt hơn mà thôi. Phẫu thuật chữa trị là khôi phục chữa trị bộ phận quan trọng mọi mặt đối với tủy sống bị tổn thương của bệnh nhân. Mục đích phẫu thuật là khôi phục trục cột sống trở lại bình thường, khôi phục đường kính trong của cột sống, trực tiếp hoặc gián tiếp loại trừ mảnh xương vỡ hoặc thoát vị của rễ thần kinh của tủy sống bị chèn ép, ổn định lại cột sống. Thế nhưng, phẫu thuật này là một chiêu cuối cùng. Một khi xảy ra tổn thương phần xương cổ khép kín cộng thêm tổn thương tủy sống, thì nhất định cần phải kéo xương sọ trước. Lúc này, đầu của mấy chủ nhiệm đều đang nổ tung, vẫn chưa có phương án chủ chốt nào. Chủ nhiệm quân giải phóng Diêm Chính Quân đột nhiên nói, tình hình xuất huyết bên trong cột sống không nghiêm trọng. Bây giờ vẫn còn có thời gian để nhờ người ngoài, nếu như thực sự đợi đến bên trong tủy xuất huyết, chắc chắn sẽ dẫn đến chức năng của thần kinh càng nặng hơn. Dư Dũng Cương nhíu mày, nhờ người ngoài, có thể có ai? Những người lợi hại nhất trong lĩnh vực khoa chỉnh hình của thủ đô đều đã tập trung ở đây. Nếu như mọi người cũng không có biện pháp, thì ai có thể có biện pháp chứ? Dư Dũng Cương là đang nói sự thật. Chương 1891, nếu không thì... Hỏi thử giáo sư Trần. Chủ nhiệm khoa chỉnh hình Dương Văn Vũ của Tích Thủy Đàm là một người quả quyết, ông thở dài, trực tiếp nói, chuẩn bị phẫu thuật, bây giờ còn mời người ngoài bệnh viện, thì còn có thể mời ai cơ chứ? Đang qua năm mới, đi đâu để mà tìm? Tình huống bây giờ của bệnh nhân, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài đến 24 tiếng. Thế nhưng có 24 tiếng, chờ đợi còn không bằng chúng ta bây giờ nhanh chóng hoàn thành phẫu thuật, nói không chừng thần kinh bị tổn thương không nghiêm trọng, không đến mức hoại tử. Khúc Kim Quốc của ba viện thủ đô nhìn vào phim chụp X quang. Có điều suy nghĩ, ca phẫu thuật này, quá sức. Mấy người khác dồn dập quay người lại, nhìn vào Khúc Kim Quốc, có phát hiện gì? Khúc Kim Quốc không nhịn được lắc đầu, tôi cảm thấy chúng ta đã quá mức lạc quan đối với bệnh tình của bệnh nhân. Đám người sững sờ, chỉ nhìn thấy Khúc Kim Quốc chỉ vào phim X quang, nói, mọi người nhìn, mô mềm không phải là màu sắc này, chỗ này rõ ràng là do tủy sống bị tổn thương dẫn đến. Tủy sống bị tổn thương, một khi gãy rời, thần kinh tái tạo và khôi phục căn bản là không thể thay đổi. tôi cảm thấy khả năng bệnh nhân bị liệt nửa người cao vị là tương đối cao. Khúc Kim Quốc không phải là người tích cực trong đám người, mà là tình hình của bệnh nhân thực sự là nguy hiểm như vậy. Khúc Kim Quốc nói, vẫn là nên trao đổi trước với người nhà của bệnh nhân, sau khi trao đổi xong, chúng ta liên hệ với chủ nhiệm Tiết Chính Nhận và Dương Minh, để xem tủy sống có khả năng khôi phục hay không. Nghe thấy lời nói của Khúc Kim Quốc, Dư Dũng Cương gật đầu, tôi đi nói chuyện với người nhà. Vào lúc này, sở trưởng của Sở Nghiên cứu Hóa học đã đến bệnh viện. Sau khi nhìn thấy Dư Dũng Cương, liền vội vàng chạy đến, chủ nhiệm, thế nào rồi? Bệnh nhân. Có thể cứu không? Dư Dũng Cương nhìn vào sở trưởng của Sở Nghiên cứu Hóa học. Không nhìn được thở dài, tình hình có chút phức tạp, bây giờ nói gì cũng không có ý nghĩa lớn, chỉ có thể nói là khả năng liệt nửa người tương đối lớn. Sở trưởng nghe xong, lập tức biến sắc, nhất định phải cứu cậu ấy đã giúp chúng tôi tránh được tổn thất lớn biết mấy, chúng tôi nhất định sẽ gánh chịu tất cả chi phí, có thể mời chuyên gia hay không? Dư Dũng Cương bất lực, nói thật thì loại chuyện này, cho ai thì cũng là bất lực, anh hùng không thể được cứu chữa, loại chuyện này thì có ai muốn nhìn thấy chứ? Ông cười khổ một tiếng, chúng tôi đã mời bác sĩ tốt nhất ở thủ đô. Sở trưởng của Sở Nghiên cứu Hóa học trực tiếp nói, nước ngoài thì sao? Một câu nói khiến cho Dư Dũng Cương sửng sốt. Ông không đi tìm người nhà, trực tiếp trở về bên trong phòng cấp cứu. Mọi người có ai quen biết người làm phẫu thuật cột sống tốt ở trên quốc tế? Mấy người khác hơi sửng sờ, tôi có chút quan hệ với tổ chức JICUP của Carmen, 20 tầng nước Ý. Tôi có thể thử liên hệ chủ nhiệm khoa chỉnh hình Khúc Kim Quốc của Tam Viện Bắc Đại nói thẳng. Tổ chức JICUP là liên minh chữa trị chính xác liệt nửa người trên toàn cầu, bên trong hội tụ các chuyên gia đến từ khắp các đất nước. Dù sao, đây cũng không phải là một căn bệnh hiếm gặp. Chỉ có thể nói là một trọng chứng nguy cấp bệnh nhân liệt nửa người. Tổn thương tủy sống ở nước ta tính đến hàng trăm vạn, hơn nữa, mỗi năm lại thêm hơn vạn ca bệnh tăng lên nhanh chóng. Loại bệnh này, cho dù là tỷ lệ dẫn đến tử vong hay là tỷ lệ gây nên tàn tật đều vô cùng cao, đa số xảy ra ở những thanh niên trai tráng, mang đến rất nhiều gánh nặng nề cho quốc gia và xã hội. Thế nhưng, cho dù bệnh nhân có thêm nhiều lúc kỹ thuật quan trọng không có đột phá, thì cho dù là bất kỳ ai, cũng không thể tránh được. Vì thế, quốc gia trên vì muốn giải quyết vấn đề này, nên đã thành lập liên minh chữa trị chính xác trên toàn cầu. Ở đây hội tụ đầy đủ các chuyên gia đỉnh cấp và các học giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Nơi này giống như là một tổ chức công ích. Tương đương với chức năng hội chẩn từ xa. Khúc Kim Quốc là thành viên trong nước của liên minh. Ông vội vàng liên hệ với tổ chức, đem ảnh chụp và tình hình của bệnh nhân gửi qua, xin chào mọi người, vị này là một anh hùng đội phòng cháy chữa cháy của quốc gia chúng tôi, năm nay gần 25 tuổi, 2 tiếng trước xảy ra ngoại thương ở cột sống, dẫn đến, đây là ảnh chụp phim X quang, chúng tôi đang tạo phương án phẫu thuật, hy vọng mọi người có thể thảo luận một chút. Carmen, Hanmi là chủ nhiệm ngoại khoa cột sống của Bệnh viện Đại học Italy Siena. Mà cùng lúc đó, nước Anh, nước Mỹ, Thụy Điển và nhiều quốc gia khác đã nhìn thấy kết quả kiểm tra của Ngô Quân. Sau khi xem xong, đám người mở cuộc thảo luận 30 phút, thời gian không dài không ngắn. Thế nhưng kết quả lại khiến cho người khác không gì sánh được uể oải. Sau khi những chuyên gia đỉnh cấp này nhìn thấy, dồn dập trầm mặt, ngay cả phó chủ tịch Carmen của Liên minh chữa trị chính xác liệt nửa người cũng bất lực nói, giáo sư Khúc, ông biết đó, tủy sống của bệnh nhân bị gãy rời. Làm thế nào để giải quyết việc tái tạo thần kinh và khôi phục chức năng là một vấn đề nan giải, hiện tại chúng tôi vẫn chưa quyết định được loại phẫu thuật này, hiện tại tạo hình cột sống và trị liệu khúc độ chúng tôi có thể tham dự. Thế nhưng còn thần kinh, thì chúng tôi thực sự là bất lực. Một câu nói của Carmen khiến cho đám người tuyệt vọng, thật sự không có hồi sao. Tôi rất tôn trọng vị anh hùng này, bây giờ tôi đang ở Nhật Bản, tôi sẽ đi chuyến bay nhanh nhất để đến thủ đô, cho dù là như thế nào. Tôi cũng sẽ tham dự vào ca phẫu thuật này. Câu nói của Carmen Hami khiến cho trong lòng của mọi người ấm áp, thế nhưng, lại không thể làm sao. Mặc dù đến rồi, nhưng có thể cứu được sao? Ngay trong lúc mọi người đang tuyệt vọng, một âm thanh yếu ớt chấn động vang lên. Đám người quay người nhìn lại, phát hiện chẳng qua chỉ là một y tá. Chủ nhiệm Dư, nếu không thì... Hỏi thử giáo sư Trần. Mọi người nhất thời sửng sốt quay người nhìn vào Dư Dũng Cương. Có chút tò mò, giáo sư Trần là ai? Giáo sư Trần? Ai là giáo sư Trần? Dương Kim Vũ của Tích Thủy Đàm cảm thấy có chút quen tai, giáo sư Trần. Thật là quen. Dư Dũng Cương bên này cũng bừng tỉnh, đúng vậy, sao lại quên mấy tên nhóc này chứ? Dư Dũng Cương vội vàng nói, mau đi gọi Trần Thương đến. Lời còn chưa nói, Dư Dũng Cương lập tức im bặt dừng lại. Lúc này, ông mới đột nhiên nhớ đến, Trần Thương đã đi một khoảng thời gian rồi. Thế nhưng, Dư Dũng Cương vẫn còn chưa quen. Cứ thỉnh thoảng lại gọi Trần Thương. Nghĩ đến đây, Dư Dũng Cương không khỏi thở dài. Chủ nhiệm Dư. Giáo sư Trần đã trở về An Dương rồi. Tiểu Kha nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Dư Dũng Cương gật đầu, vẫy tay một cái, ừm, tôi biết rồi. Lúc này, những người khác cũng đã kịp phản ứng, chủ nhiệm Dư, người mà các ông nói là giáo sư Trần Thương sao? Dương Văn Vũ tò mò hỏi. Từng Dư Dũng Cương gật đầu, thế nhưng vẫn nói, khoa hình hình cột sống gãy xương của giáo sư Trần dường như. Tôi chưa thấy qua, tôi cũng không biết cậu ấy như thế nào, mấy người gật đầu. Trần Thương chắc chắn là lợi hại,